giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 33, hợp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lời vừa nói ra, Vương Dã chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn trước mắt Tư Kiếm Minh Chương này tuấn lãng bất phàm, khuôn mặt tươi cười, khóe miệng co giật hai lần. Nếu không phải che giấu tung tích quan trọng, hiện tại Vương Dã đã sớm một bạt tai quất vào thằng tôn tử này trên mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta liền nói sự tình đi ra khác thường tất có yêu. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói ra. Ta nói ngươi xài như thế nào 10 lượng vàng ở trọ đây, tình cảm là ở lại đây chờ ta đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, Vương Dã đem cái này 10 lượng vàng đặt ở Tư Kiếm Minh trước mặt. Đây là ngươi 10 lượng vàng, ta cũng có thể một phần không nhúc nhích à, ngươi nhanh lên cầm tiền rời đi nơi này. Ta còn chỉ khách sạn này dưỡng lão đây, ngươi cũng có thể tuyệt đối đừng liên lụy chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Vương Dã trên mặt viết đầy tham sống sợ chết, hung hăng đuổi Tư Kiếm Minh rời đi. Trưởng quỹ, ngươi chính là đem vàng nhận lấy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Tư Kiếm Minh lắc đầu. Đối phương bây giờ đã ngăn ở cửa khách sạn, ngươi cảm thấy ta bây giờ rời đi, bọn họ liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi có biết bên ngoài kêu la là ai sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ Tư Kiếm Minh khóe miệng phác họa ra một tia nghiền ngẫm. Người nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Vương Dã trong đầu đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Thiên Hạ Hội Lưu Vân Đường đường chủ, Vân Đình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Kiếm Minh mở miệng thản nhiên nói, người này là tông sư cảnh giới, võ công cao cường, và lại thủ đoạn tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Cái kia Duyệt Lai khách sạn chính là bút tích của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hạ Hội, Lưu Vân Đường đường chủ Vân Đình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Vương Dã chỉ cảm thấy trong lòng một trận vạn mã bôn đăng. Lúc này mới thực nhà ruột trời mưa cả đêm, đi thuyền lại gặp ngược gió. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân trước mới vừa gặp Tư Kiếm Minh như vậy mang theo hỏa hầu bốn phía tán loạn ngốc loại, đằng sau lại gặp được Thiên Hạ Hội đường chủ Vân Đình. Hai người này thêm đến cùng một chỗ, thật có thể nói là thù mới hận cũ tụ đến cùng một chỗ, để Vương Dã bất đắc dĩ tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải ta liền nạp buồn bực, nghĩ đến nơi này, Vương Dã hai tay một chống nạnh, phảng phất đàn bà đanh đá đồng dạng, nhìn vào Tư Kiếm Minh liền mắng lên. Ngươi thật là kiếm thánh đồ đệ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia kiếm thánh nghe tên tuổi có vẻ như cũng là hành hiệp trượng nghĩa cao nhân tiền bối a, hắn không dạy ngươi cứu khốn phò nguy hành hiệp trượng nghĩa còn chưa tính, mang theo tặc nhân hướng lương dân trong nhà dẫn, cái này không chân chính a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, Vương Dã dứt khoát thả cuống họng, lừa hí một dạng gào lên tang đến. Đáng thương ta ngày bình thường tích đức làm việc thiện, thích làm việc thiện, làm sao già là gặp được bậc này muốn mạng sự tình. Mệnh của ta làm sao khổ như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Dã thanh âm quanh quẩn tại bên trong khách sạn, cho người nghe không nói ra được tâm phiền. Trưởng quỹ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có để vị này tông sư cảnh giới tiểu ca cùng ta cùng nhau ngăn địch, chúng ta mới có phần thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn vào Vương Dã khóc tang bộ dáng, Tư Kiếm Minh mở miệng nói. Nếu không, Duyệt Lai khách sạn chính là ta lát nữa trận. A cát lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Tư Kiếm Minh ngôn ngữ, Vương Dã trong nháy mắt dừng lại khóc tăng, hướng về phía A cát nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên A cát vẻ mặt chấn kinh. Cái này lão mê tiền âm tình trong đó hoán đổi như vậy tự nhiên sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải, ý niệm tới đây, A Cát nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói. Chuyện lớn như vậy, ngươi đều không hỏi một lần ta ý tứ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy vỗ ót một cái tử thay ta đáp ứng. Ngươi muốn chết sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với A Cát lời nói, Vương Dã trợn trắng mắt hỏi ngược lại. Không muốn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Cát theo bản năng đáp lại, cái kia không kết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên, nếu không muốn chết cái kia hai người các ngươi không được liên thủ sao? Ngươi còn có lựa chọn khác không? Thế nhưng là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này A Cát còn muốn nói cái gì? Tốt rồi, nhưng mà cái gì thế nhưng là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã thuận dịp mở miệng cắt ngang, tiểu tử ngươi đôn hoàng đến sao, bích họa nhiều như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh chóng lên, lời vừa nói ra A Cát hướng về phía Vương Dã lườm một cái, hắn nhìn vào Tư Kiếm Minh tức giận nói. Chúng ta bây giờ nên làm gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt A Cát Tư Kiếm Minh gật đầu một cái, mở miệng nói. Ta quan ngươi nội tức thâm hậu khí huyết cường tráng, tu hẳn là Phật môn thần thông. Phật môn thần thông đại khai đại hợp uy lực kinh người, ta một thân kiếm pháp tinh thông đối công bất thiện quần chiến, không bao lâu làm phiền tiểu ca vì ta san bằng bốn phía thiên hạ hội cao thủ ta tự mình đối chiến Vân Đình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần Vân Đình thối lui, những người còn lại tự sẽ tự mình tán đi. Nghe được Tư Kiếm Minh ngôn ngữ A Cát gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt hắn mở miệng nói. Tốt, lúc này cũng không những biện pháp khác liền theo ngươi nói đến. Tốt, đã như vậy, chúng ta cái này lao ra, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ Tư Kiếm Minh hai con ngươi phun đi ra một tia sắc bén. Chờ chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vào lúc này, Vương Dã lại đột nhiên mở miệng nói ra. Ta giấu trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra, Vương Dã cúi lưng xuống trốn vào quầy hàng, bộ dáng nhìn qua vô cùng hèn mọn khôi hài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giả phế vật, nhìn vào Vương Dã bộ dáng, A Cát lắc đầu bất đắc dĩ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ đợi Vương Dã nấp kỹ về sau, A Cát cùng Tư Kiếm Minh nhìn nhau. Chợt hai người mở ra khách sạn đại môn, hướng về ngoài cửa phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Túy Tiên Lâu bên ngoài, hơn 10 cái thân mang ăn mặc thiên hạ hội bang chúng ngăn ở trước cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ cầm trong tay tay trái bó đuốc tay phải đao kiếm, một cái nhìn tràn đầy hung thần ác sát. Vân Đình đứng ở đám người phía trước nhất, hắn thân mang một bộ hỏa hồng áo khoác tóc đen tán loạn mà xuống, lộ ra trong hai tròng mắt phun đi ra điểm điểm lạnh lẽo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem như Lục Kình Xuyên nghĩa tử một trong, Vân Đình tuyệt đối là bên trong tam đại đường chủ nhất băng lãnh tàn khốc người. Trải qua hắn qua địa phương không có chỗ nào mà không phải là cả nhà chu diệt cũng đúng là như thế, Lục Kình Xuyên đem hắn coi là một cái giết người đao nhọn đặc biệt xóa đi thù địch bang phái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường chủ, lúc này một cái nam tử đi tới Vân Đình bên cạnh thấp giọng nói. Bọn họ không đi ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đi ra, vậy dễ làm, nghe vậy, Vân Đình hai mắt khẽ híp một cái, mở miệng nói. Cho ta đem cái này Túy Tiên Lâu trước cho ta đốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta này không tin, đặt mình vào biển lửa bên trong, những người này còn có thể chấn định như vậy. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Vân Đình ngôn ngữ, nam tử này lên tiếng. Hắn quay người lại, hướng về phía sau lưng đám người vung tay lên. Đường chủ có lệnh đốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao gật đầu chợt đem cây đuốc trong tay hướng về Túy Tiên Lâu ném đi. Xoạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại những này bó đuốc ném ra trong nháy mắt Túy Tiên Lâu cửa lớn đóng chặt đột nhiên rộng mở. Đồng thời một cỗ hùng hồn kình phong thoáng như một bức tường đồng dạng hướng về đám người hung hăng đè xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị cái này kình phong thổi, ném ra ngoài bó đuốc nhao nhao bay ngược trở về, ngã xuống đất đốm lửa bắn tư tung. Rốt cục không giấu được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy một màn như vậy, Vân Đình trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Còn đứng ngay đó làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Đình lạnh lùng cười một tiếng, hắn một chỉ Túy Tiên Lâu, lạnh giọng nói. Lên cho ta, chấm, theo ra lệnh một tiếng, đông đảo nam tử tay cầm đao binh, hướng về Thúy Tiên lâu phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, vào thời khắc này, một tiếng vang trầm truyền đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay sau đó một đạo kim sắc trường lực phá không mà ra, lôi cuốn lấy hùng hồn lực đạo, hướng về đám người trước mặt đánh tới. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.